Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 1. Ngọc Hải Sơn, tưởng ra, cái này ban đêm, đối với rất nhiều người tới nói đều là tốt đẹp ban đêm. Bình tĩnh ban đêm, đối với Tưởng Lệ Hiên tới nói. Này còn lại là cái phi thường kích động, phi thường đặc thù buổi tối. Từ được đến A Tiêu tin tức, Tưởng Lệ Hiên liền vẫn luôn kích động không kềm chế được. Hắn trở lại chính mình trong phòng liền mở ra Ninh Hoan Tâm chia chính mình cái kia công chúng tài khoản, điểm đánh lúc sau, trực tiếp tiến vào công chúng hào. Một cái phi thường nổi bật quảng cáo trang đột nhiên nhảy ra tới. Cái này giao diện không giống Tưởng Lệ Hiên trong tưởng tượng quỷ khí dày đặc, ngược lại là một mảnh đỏ rực cảm giác. Tranh làm địa phủ 100 cường, dụng tâm đưa chuyển phát nhanh, dùng tình ấm quỷ tâm money, nơi này là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tùy thời đợi mệnh chung thân. Ngươi có một phần đến từ địa phủ chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận cụm 5 sao khen ngợi u tương đương. Nhìn đến đỏ rực giao diện thượng một loạt quảng cáo ngữ, lúc này Tưởng Nhị Thiếu biểu tình là một bức. Này thật là địa phủ xí nghiệp, công chúng hào đều có thể cắm bá trang web quảng cáo, cũng thật là phát rồ. Bất quá Tưởng Lệ Hiên thu hồi suy nghĩ, lúc này quảng cáo đã nhảy chuyển qua đi. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công ty chủ giao diện xuất hiện ở trước mắt hắn. Đem giao diện đi xuống kéo, có thể nhìn đến hai cái thực rõ ràng lựa chọn. Dương gian thu kiện, địa phủ thu kiện. Cái này chuyển phát nhanh thật sự có thể liên thông âm dương hai giới. Tưởng Lệ Hiên kích động nâng lên tay, vừa muốn ấn hạ dương gian thu kiện, hắn đột nhiên động tác một đốn. Chính mình muốn tặng cho A Tiêu cái gì đâu? Không, chuẩn xác mà nói, chính mình muốn cùng nàng nói cái gì đâu? Tưởng Lệ Hiên đột nhiên đứng dậy, vội vàng tới rồi thư phòng. Tuy rằng cách nhiều năm như vậy, nhưng là Tưởng Lệ Hiên vẫn là thói quen kiếp trước tình cảm truyền lại phương thức. Thư từ, hắn tự tay viết cấp Mạnh Bảo viết một phong thơ, tin có chính mình sinh hoạt, cũng có chính mình mấy năm nay đối nàng tưởng niệm cùng áy náy. Này phong thư từ, Tưởng Lệ Hiên ước chừng viết một giờ, viết rất dày một chồng giấy, bởi vì hắn thật là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng chính mình nương tử nói. Viết xong tin, Tưởng Lệ Hiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau lại lần nữa lấy ra di động, mở ra Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh chủ trang. Điểm đánh dương gian thu kiện nghiệp vụ. Điểm đánh lúc sau, hắn liền nhìn đến giao diện thượng xuất hiện một cái màu đỏ tiến độ điều đánh dấu. Đang ở tỏa định nhân gian giới tọa độ. Chuyển phát nhanh viên đang ở trên đường. Thân. Thỉnh chờ một lát nga, tỏa định tọa độ, đây là có ý tứ gì? Tưởng Lệ Hiên đang ở tự hỏi. Đột nhiên, thư phòng đại môn đã bị người gõ vang lên. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa rất có quy luật. Ai? Tưởng Lệ Hiên lúc này sửng sốt, theo bản năng nhìn cửa. Là Hải Thúc sao? Vẫn là... Này gian thư phòng ngày thường tưởng ra mặt khác người hầu chính là sẽ không tiếp cận, trừ phi đặc thù tình huống. Cho nên thu chuyển phát nhanh, một cái lười nhác giọng nam ở cửa thư phòng ngoại vang lên. Tưởng Lệ Hiên cả người đột nhiên đứng dậy, thật nhanh. Tưởng ra lớn như vậy, liền tính hắn vừa mới đã ở tưởng ra cổng lớn cũng không có khả năng ở vài giây nội đi đến chủ trẻ thư phòng. Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hiên theo bản năng nhìn nhìn chính mình trên màn hình di động tiến độ điều. Lúc này cái kia màu đỏ tiến độ điều đã biến thành màu xanh biếc. Hơn nữa đọc lấy xong, địa điểm đã tỏa định, chuyển phát nhanh viên đã tới cửa. Quả nhiên, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh tỏa định tọa độ điểm, có thể tùy thời tùy chỗ nháy mắt truyền tống. Tưởng Lệ Hành cũng không có quá giật mình. Rốt cuộc, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, bản thân cũng đã là một cái và thần kỳ tồn tại. Hắn bước nhanh đi đến cổng lớn mở ra thư phòng đại môn. Một cái ăn mặc màu đen, quần áo lao động nam tử chậm rãi đi đến. Hắn thoạt nhìn 30 suốt đầu, sơ một, đầu tinh luyện tóc ngắn, một đôi mắt đặc biệt đen nhánh sáng ngời. Rạng sáng canh 4 xong, hết chương.